Thiên sứ Thánh Vịnh nghẹn ngào, ta đã nghe qua vô số chuyện cười và hài kịch trên khắp thế giới, thế nhưng cho dù chuyện cười hay đến mấy ta cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, căn bản là không cười nổi. Ngươi có thể hiểu được sự đau khổ này không? Atula chấn động toàn thân, dáng vẻ như bị đả kích nặng nề. Sao lại như thế vậy mà ta còn ngồi học thuộc cả 300 chuyện cười, đáng ghét thật. Mọi người yên tĩnh như chết. Cố Thanh Sơn trông thấy Thiên Phủ cũng hơi lảo đảo giữa không trung. Thiên sứ Thánh Vịnh vốn là đại thiên sứ mạnh mẽ, tinh khiết và xinh đẹp, chuyên quản lý tất cả thần uy ca ngợi Thiên Phủ, dùng lời nói đánh thắng mọi sự vật. Kết quả, vì để giải trừ lời nguyền, cô lại trở thành vua hài kịch. Điệu múa tế mệnh chính thức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1399 điệu múa tế mệnh chính thức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Còn Zenidon, sau khi đạt được bảo vật của thế giới phủ bụi, tuy trở nên vô cùng mạnh mẽ nhưng lại giết sạch vạn thần ngay lập tức. Chẳng lẽ thế giới phủ bụi thật sự kinh khủng như vậy ư? Cố Thanh Sơn trầm tư. Trong giáo đường trận cước của Atula đại loạn, chiêu thức đột nhiên xuất hiện sơ hở. Một chớp mắt tiếp theo, hắn ta tung ra một chiêu, nhưng không thấy bất kỳ lực lượng nào ở trong hư không giáng lâm xuống che chở cho hắn. Không hay rồi. Atula hét lớn. Cả người hắn ta đột nhiên hóa thành xương trắng, lại tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thất bại có nghĩa là chết. Thiên Phủ thở dài một tiếng, lắc đầu tiện tay rút ra lá thư ủy thác tiếp theo. Kế tiếp, UVKQQM. Thiên Phủ có vẻ khá bất ngờ, thì thầm. Đến từ tầng mây, lính đánh thuê của người khổng lồ nguyên thủy, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đi tới từ trong đám người. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn dùng thần niệm hỏi. Địa kiếm đáp lời nguyền nọ là một loại sức mạnh có sự sống, khi nó tới gần ngươi thì chắc chắn sẽ biến thành sự tồn tại gần như vô hình. Cố Thanh Sơn nói cách khác, ngươi có thể chém chết nó. Địa kiếm đáp đúng, chắc là ta có thể khiến nó không thể tới gần cơ thể ngươi, nhưng cái này còn phụ thuộc vào hồn lực và kiếm thuật của ngươi. Ngươi nhất định phải dùng kiếm thi triển ra những chiêu thức không có chút sơ hở nào. Cố Thanh Sơn đi đến cánh cửa sắt phía trước cầu trầm tư hỏi, nếu ta kết hợp địa quyết và ly hỏa lại thì sao, có thể làm tốt hơn hay không? Địa kiếm nói, thử một chút mới biết được. Hai, dù sao thì ta cũng an hiểu giết chóc hơn là phòng ngự, nếu lục giới thần Sơn kiếm ở đây thì tốt rồi, cô ấy chuyên cắt hết thuật pháp, nói không chừng có thể đối phó lời nguyền. Sơn nữ đang đóng giả Cố Thanh Sơn tiến về vương quốc kinh cức cùng với đám đại ca. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hắn nhanh chóng nghĩ tới tất cả các mánh khóe. Đối với lời nguyền đến từ thế giới phủ bụi này, tin tức biết được cũng không tính là nhiều, chỉ có thể đi bước nào thì lo bước đấy thôi. Cố Thanh Sơn đưa tay đẩy cửa sắt ra. Lên, hắn thấp giọng nói. Được. Địa kiếm đáp. Cố Thanh Sơn đạp một bước, đi đến cầu treo. Gió nhẹ mơn man. Một sức mạnh đầy thù địch nào đó theo gió ập đến từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn càng mãnh liệt hơn, cầm kiếm đi về phía trước. Chỉ một thoáng, vô số ánh kiếm nhỏ như lông châu bốc lên trên trường kiếm, giao kích trong hư không vô số lần. Hỏa hủy kiếm pháp, trảm thuật, ly hỏa. Thần thông của địa kiếm địa quyết. Sức mạnh của trường kiếm và thần ký Atula hóa vào nhau, ngưng tụ thành một thức kiếm ký. Cố Thanh Sơn giơ cao kiếm, chỉ một cái. Ngọn lửa ầm ầm sinh ra, chém về phía hư không. Mấy chục tiếng hét thảm bỗng vang lên. Ánh mắt Thiên Phủ từ trong tầng mây nhìn xuống. Vẻ mặt của tất cả mọi người đang vây xem đồng thời thay đổi. Một kiếm này dường như chém trúng cái gì đó. Trước đó những người kia cùng lắm cũng chỉ có thể giữ cho mình không bị lời nguyền ăn mòn, mà bây giờ cuối cùng cũng có người tiến thêm được một bước chống lại lời nguyền kia.